Chương 1192, nữ tướng 131. Điều động dân chúng phục vụ, phái người chung quanh tuyên truyền, giá cao mướn nhân, Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tu Thành trong khoảng thời gian này đi theo dẫn song song vội là xoay quanh. Để cho tiện tùy thời điều chỉnh kế hoạch, đối mặt bất kỳ nào đột phát tình trạng, trong khoảng thời gian này dẫn song song đều là ở tại mở đảo hồ lớn công trường ở, dẫn song song sai người ở nơi nào xây dựng một cái lều trại, nàng ngày thường liền cư trụ nơi này. Bởi vì dẫn song song tiền công cho cao, đến nhân ngược lại là rất nhiều, chỉ là Thanh Dương phủ phủ nha môn so ra kém Thanh Lâm huyện có tiền, toàn dựa vào phủ nha môn bỏ vốn, cũng không thể hoàn thành như vậy khổng lồ công trình. Cho nên dẫn song song dùng chiêu thương biện pháp, tụ tập Thanh Dương phủ bản địa phú thương, đem bến tàu bên cạnh trong đó mấy khối thổ địa cử hành một cái đấu giá hội, giá cao người được. Thanh Dương phủ có Thanh Lâm huyện cùng Lâm huyện chế đường sản nghiệp, cái này hai huyện đường đã muốn mua khắp toàn quốc thậm chí xa tiêu nước láng giềng, có thể nói Thanh Dương phủ nay đã bị đường kéo trở thành một cái trung tâm thương nghiệp. Chỗ như thế, một cái có thể giảm bớt vận chuyển thời gian sông ngòi tuyệt đối sẽ thập phần thụ những kia vận đường thương nhân thích, mà tại như vậy địa phương kiến tạo bến tàu, tất nhiên không thể thiếu lui tới thương nhân tiêu phí. Có bán đấu giá thổ địa cái này một số tiền lớn, nay dẫn song song trên tay tiền bạc liền thập phần đầy đủ. Những bạc này đều bị dẫn song song vùi đầu vào đảo hồ khai hà tiêu phí bên trong. Nay toàn bộ công trường đều khí thế ngất trời bận rộn, ước chừng trên vạn nhân làm một trận sống, đến làm việc dân chúng cũng đều rất tích cực, làm việc thời điểm, cũng không phải vẻ mặt xấu khổ, chủ yếu là cái này đãi ngộ hảo. Đảo hồ khai hà là trọng thể lực sống, dẫn song song cho ra tiền công cực cao, là tính toán làm việc số lượng trả thù lao. Mỗi ngày nếu là đủ cố gắng đủ để kiếm đủ bình thường công tác gấp 10 lên tiền công. Đơn chỉ như vậy phong phú tiền công, cũng đủ để cho vô số dân chúng chen chúc mà đến tự nguyện làm việc, liền theo tới phục lao dịch dân chúng đều chuẩn bị chờ lao dịch sau khi kết thúc cũng muốn lưu lại tiếp tục làm việc. Dẫn song song sợ này đó dân chúng làm như vậy trọng thể lực sống thương thân thể, trên đồ ăn mặt cũng là hết sức hào phóng, một ngày tam đốn, mỗi bữa cơm đều là khô cơm, thêm một mặn một chay một canh. Như vậy tốt thức ăn, thật là có thể so với ăn Tết, nhượng đến làm việc dân chúng mỗi lần lúc ăn cơm cũng sẽ ở ngoài miệng trong lòng cảm tạ dẫn song song vị này thích dân như con chi phủ một phen. Trước giờ quan phủ khởi công làm việc trường hợp đều là tình cảnh bi thảm, nhưng lần này bởi vì tiền công cùng thức ăn nguyên nhân, tình cảnh bi thảm cảnh tượng là hoàn toàn không có, chỉ còn lại một mảnh khí thế ngất trời vui thích vô cùng làm việc cảnh tượng. Tuy rằng làm sống mệt chết đi, nhưng mà nhân rất nhiều. Biết không biết tụ tập cùng một chỗ, nói cái nói, trò chuyện cái ngày, nghị sắp sửa tới tay phong phú tiền công, trong lòng Mỹ tư tư làm việc tới cũng không cảm thấy mệt mỏi. Duẫn song song cũng là mỗi ngày tuần tra hồ lớn thành hình tốc độ, người nhiều lực lượng đại, có lẽ phải nói tiền mị lực rất lớn, cái này hồ lớn thành hình tốc độ hết sức nhanh chóng. Từ trong hồ lớn đào lên đại lượng bùn đất bị Duẫn song song đắp lên thành một cái sườn núi, đến thời điểm trồng chút hoa cỏ cây cối ở trên núi. Lâm Hồ ngắm cảnh cũng là một kiện mỹ sự. Tất cả tiến hành đều thập phần thuận lợi, Duẫn song song cũng chuẩn bị phản hồi Thanh Dương Phủ. Toàn bộ Thanh Dương Phủ công vụ thập phần nhiều, không phải chỉ có đào hồ một kiện sự này. Duẫn song song đã ở đào hồ nơi này trì hoãn quá nhiều thời gian, cũng là thời điểm trở về xử lý cái khác để ép công vụ đi. Duẫn song song còn tính toán tại Thanh Dương Phủ toàn phủ mở rộng nuôi dưỡng sản nghiệp, cái này có bận chuyện. Đồng thời gieo trồng phương diện này cũng giống như vậy không thể buông lỏng, chỉ dựa vào nuôi dưỡng, không có đủ lương thực cũng không được. Nói đến gieo trồng, Duẫn song song nay đang chuẩn bị thực nghiệm làm phân. Lúc này nhân bón phân phương pháp có điểm thô bạo, cũng không làm sao chia sinh mập cùng thục mập, phân tác dụng lãng phí rất nhiều. Bất quá Duẫn song song trở lại phủ nha môn bất quá 3 ngày, bên ngoài liền bắt đầu mưa, ngay từ đầu Duẫn song song cũng không có để ý, dù sao ngày hè nhiều mưa. Đổ mưa cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng mà cái này mưa lại là liên miên không dứt, vẫn xuống 4-5 ngày còn không thấy ngừng, ngay từ đầu bất quá là kéo dài mưa phùn, nhưng mà liền xem như loại này, liên xuống mấy ngày nước lượng cũng không nhỏ. Phiền toái nhất là, cái này mưa phùn đến ngày thứ 5, đã muốn từ mưa nhỏ biến thành mưa vừa, hơn nữa hoàn toàn không có muốn đình chỉ ý tứ. Duẫn song song đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài trong viện sớm đã không qua mắt cá chân nước đọng, rất nhức đầu, nàng hiện tại rất lo lắng cái này tiểu mưa có thể hay không biến thành mưa to. Lạc Lâm Lang bung dù bước nhanh đi đến dưới hành lang, vung trong tay cái dù, dậm chân, cọ đi đế giày nước bùn, lúc này mới đi vào trong phòng, đi đến Duẫn song song bên người. Đại nhân, ta đã muốn dựa theo của ngươi phân phó, phái người chung quanh xem xét, hơn nữa hỏi qua những kia đối xem thiên giận đặc biệt có tâm đắc nông mọi người. Những kia nông mọi người đều nói như vậy thời tiết, mưa tăng lớn hơn nữa liên tục đổ mưa khả năng tính rất lớn. Hơn nữa điều tra nước tình nhân cũng nói, Thanh Dương Hà nước sông tốc độ tăng có chút lớn, căn cứ năm rồi kinh nghiệm, nếu mưa tại hạ cái 4-5 ngày không ngừng, sông kia nước liền muốn khắp nơi thượng đê đập. Duẫn song song nhíu mày, nàng không thông thiên tượng, nhưng mà rất nhiều địa phương làm ruộng nông nhân bởi vì sinh hoạt lại địa phương thời gian lâu dài, đối xem thiên chắc mưa liền có rất nhiều kinh nghiệm, dự đoán thời tiết bình thường đều rất chuẩn. Nếu Thanh Dương Hà nước sông qua đê đập, liền nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Duẫn song song đối Lạc Lâm Lang phân phó nói, đi thông chi Yến Nhất, để cho hắn nói cho còn tại trông coi đảo hồ Lữ Tú Thành cùng Phan Tỷ Phiên. Hiện tại đổ mưa, đừng tiếp tục nhượng các lao bách tính làm việc, tránh cho xuất hiện nguy hiểm, liền tính bách tính môn luyến tiếc tiền công yêu cầu làm việc cũng cho ta coi chừng, không cho phép nhúc nhích công. Lạc Lâm Lang đáp ứng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, Duẫn song song khoanh tay, nhìn bên ngoài không dừng lại mưa, nháo tâm. Hy vọng cái này mưa chỉ là hạ thượng mấy ngày, sẽ không tiếp tục quay lại, không biết vì cái gì, Duẫn song song chung là có loại cảm giác xấu. Sự tình quả nhiên hướng tới Duẫn song song không hy vọng phương hướng phát triển đi xuống, vốn không lớn mưa tại lại xuống một ngày sau, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại biến lớn, hơn nữa có càng lúc càng lớn thúc giục. Duẫn song song là tại là ngồi không yên, không để ý ứng Trường An cùng Hành Việt phản đối, kiên trì ra cửa tuần tra đê đập. Hành Việt nhíu mày gắt gao, nhìn kiên trì đổi áo tơi muốn ra cửa Duẫn song song, ngươi thân thể vốn là cực kém, bên ngoài gió lớn mưa lớn, một kiện áo tơi căn bản ngăn không hết cái gì. Ngươi như vậy ra ngoài không đợi trở về tất nhiên bệnh nặng một hồi, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa liền coi như ngươi không muốn mạng, ta thân là thầy thuốc, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi ra ngoài muốn chết. Ứng Trường An càng là trực tiếp ngăn ở trước cửa, cười lạnh nhìn Duẫn song song. Hôm nay ngươi mơ tưởng từ nơi này trong phòng ra ngoài, ta cũng không muốn đang nhìn ngươi nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, sau đó lo lắng để phòng liền sợ không cẩn thận không trị hảo ngươi, đập ta danh ý liền bằng hiệu. Duẫn song song bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng biết Ứng Trường An cùng Hành Việt là hảo tâm, nhưng nàng nếu làm quan, có một số việc nhất định phải tận chức tận trách làm được, huống hồ vẫn là như vậy du quan nhân mạng đại sự.